Chương 118, thế hệ kỳ tích mạnh nhất. 1-0, kỳ ủ tạ cái sẽ tiến công, cụ dồ cổ tệ xua phòng thủ thân thể tố chất bên trên, kỳ ủ tạ cái sẽ thân thể tố chất rất mạnh, nhưng cụ dồ cổ thân thể các loại số liệu, ta đều nhìn không thấu, trận này trận đấu cụ dồ cổ thắng bại xác suất quá cao. Dì cô S đã đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm hai người, ở trong mắt nàng, hai cá nhân số liệu đều hiện ra, để cho nàng vẫn như cũ chấn kinh là, cụ dồ cổ số liệu vẫn là nhìn không thấu. Ba nhờ kỳ ủ tạ cả sẽ hai vai run run, bắt đầu tăng tốc dẫn bóng tiết tấu, hướng phía trước vũ kỳ ủ tạ cả sẽ bất thình lình một cái nửa quay người, vụt thân thể nửa quay người về sau, chờ cụ dồ cổ tệ xu bước lướt dàn tới, lập tức phương hướng ngược quay người. Liên tục biến hướng nửa quay người, cơ hồ tại một cái hô hấp ở giữa hoàn thành, điểm này để cho cụ dồ cổ thật bất ngờ, thật không hổ là thiên phú người tốt. Nhưng là để cho mọi người ngoài ý muốn là, cụ dồ cổ chặt chẽ ngăn tại kỳ ủ tạ cả sệ trước mặt, đuổi theo kỳ ủ tạ cả sệ tiết ấu. Bạch kỳ ủ tạ cả sệ một cái cực tốc lui bước, bất thình lình ngửa ra sau đứng lên tốc độ cao ném đi cụ dồ cổ hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt về phía sau nhảy một cái, hỏa tiễn luôn lên. Cả cá nhân cánh tay mở ra ba thế mà cầm bóng vô xuống tới. Ta đi, không hổ là thế hệ kỳ tích mạnh nhất, một me tờ 73 thân thể vờ y ma có thể ngăn cản dạng này cực tốc ngựa ra sau. Cụ dồ cổ nhặt lên bóng, kỳ ủ tạ cái sệ phòng thủ tại cụ dồ cổ trước mặt, đôi mắt kim sắc không ngừng chuyển động, nói thật tâm hắn rất khiếp sợ, bởi vì cụ dồ cổ cũng không mở ra cái kia trạng thái, liền phổ phổ thông thông bật lên lực đem hắn cực tốc ngựa ra sau đỡ được. Cụ dồ cổ vỗ nhẹ nhẹ dưới bóng, bác nhờ bất thình lình khởi động tốc độ. Vụt mấy tháng không thấy, kỳ ủ tạ cái sệ thân thể càng thêm linh hoạt, cước bộ một cái bước lướt, ngăn tại cụ dồ cổ trước mặt, thân thể khom lưng làm bộ phòng thủ. Cụ dồ cổ một cái dưới hông từ tay phải đổi được tay trái, sau đó chuẩn bị ở sau nhẹ nhàng lắc một cái gì, vờ y ma ném ra ngoài đi. Mọi người sững sờ. Kỳ ủ tạ cái sệ cũng là vạn vạn không nghĩ đến cụ dồ cổ tại ba phần bên ngoài liền tùy tiện ném ra ngoài đi. Vành cụ dồ cổ chân phải tại chỗ đạp một cái, hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc cổ sáng xuyên qua. Vụt cụ dồ cổ đường ném bóng bên trong một bước quay người vọt lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện, cái này cường đại trệ không lực chấn kinh mọi người. Ba bóng trùng trùng điệp điệp đờ ập tờ nê nờ tại bảng bóng rô phía trên, muốn cực tốc đánh quay về thơ ý điếm. Vụt cụ dồ cổ tại không trung 180 độ quay người, sau đó tiếp được bóng, tay phải không ngừng xoay tròn các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ dồ cổ đã tung bay trệ đến vòng rổ trước mặt, tay phải xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, từ cao đến dưới như thiểm điện một vòng. Âm ầm lưới rổ kích thích siêu cường tuyết hoa không ngừng lan lộn, vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư vòng rổ phát ra tiếng rên rỉ tiếng nổ. Vung ra vòng rổ, lướt nhẹ rơi xuống, 2. Không toàn bộ trên sân bóng người xem đều ngơ ngác lai, bên cạnh qua trên đường những cái kia vốn là tìm kỳ ủ tạ cả sẽ ký tên nữ hài tử bọn họ, cũng là che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt khiếp sợ không gì sánh nổi không trung dạo bước từ ném đánh tấm cực tốc xoay tròn 180 độ quạt xoay gió bóng rổ ta đi, như thế hoàn mỹ từ ném đánh tấm khoảng trống tiếp xoay tròn bóng rổ, như thế như bước động tác, quá đặc sắc, quá nghịch tiên, không hổ. Là thế hệ kỳ tích mạnh nhất này một cá nhân. Mọi người sắc mặt chỉ có thể sợ hai thán phục, chấn kinh cái này động tác cũng không phải học sinh cấp 3 có thể làm ra động tác. Ui ui, chẳng lẽ hắn thực lực thật đã áp đảo thế hệ kỳ tích phía trên á gì cổ S đã tâm lý sách đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn qua cụ dồ cổ lóe ra không biết tên sắc thái. Tiếp tục tranh tài, công thủ đổi, cụ dồ cổ tệ xuống tiến công. Kỳ ủ tạ cái sệ phòng thủ ba nhờ bóng tại cụ dồ cổ giữa hai chân đi đi lại toát ra, bất thình lình hướng phía trước nổ một cái đưa tới kỳ ủ tạ cái sệ một cái như thiểm điện ngăn cản, cụ dồ cổ một cái dưới hông dẫn bóng, bóng từ tay phải đến trong tay trái, bạch một cái nửa quay người phương hướng ngược lướt qua kỳ ủ tạ cái sệ nửa cái vị trí vụt kỳ ủ tạ cái sệ bỗng nhiên một cái lui bước gắt gao ngăn tại cụ dồ cổ tệ xuống trước mặt. Vụt nhìn xem trước mặt kỳ ủ tạ cái sệ. Cụ dồ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp một cái lui bước sau này vọt lên. Cái gì kỳ ủ tạ cái sệ sắc mặt nhất kinh nhất sạ, đồng dạng hỏa tiễn nhảy đứng lên, muốn đem cụ dồ cổ tệ xua trận banh này phủ xuống cụ dồ cổ tệ xua thân thể hoàn toàn buông lỏng, tự nhiên về phía sau khe đảo, cả cá nhân cùng mặt đất kẹp lại thành, khép lại thành 60 độ cái góc, là cụ dồ cổ ngửa ra sau động tác. Tìm tiên hoa người xem mọi người khuôn mặt sắc mục trừng ngây mồm mở đầu miệng rộng nhìn xem cụ rồ cổ tại không trung động tác, hoàn toàn sửng sốt. Giữa không trung, cụ rồ cổ nhìn qua cái này bịt kín góc độ cùng không gian, bóng hướng về trên không đẩy kỳ ủ tạ cả sẽ chỉ có thể ở không trung mắt thấy cụ rồ cổ tư thái, căn bản vô năng vi lực, tuy nhiên hắn so cụ rồ cổ tệ xu cao nhiều. Nhưng cụ rồ cổ ngửa ra sau là thế hệ kỳ tích ở trong trừ a áo mỹ nẹ có thể so sánh với, hắn hiện tại còn không được. Bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, vạch ra một đạo hoàn mỹ cô tuyến, bạch giống ruột lọt rổ. Lưới rổ không ngừng lăn lộn tuyết hoa, giống ruột dẫn bóng vù mạng âm thanh làm cho nhân tâm say ba, không bên ngoài sân tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cụ rồ cổ, chẳng ai ngờ rằng cụ rồ cổ vậy mà như thế cường đại. Cường đại đến số không phong thế hệ kỳ tích cụ rổ cổ siêu cấp ngựa ra sau nhảy đầu. Tại người khác xem đứng lên quả thực là đánh đơn hình thức vô giải kỹ thuật. Kỳ ủ tạ cắt sệ cũng cho rằng cụ rổ cổ ngựa ra sau có lẽ so ạ ảo mì nẹ đặc kỳ ngựa ra sau mạnh. Ta trời, bóng rổ, ngựa ra sau, chạy ca cờ loa y kỹ thuật. Quả thực là không gì làm không được tồn tại á gì cổ S đã đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn qua cụ rổ cổ bóng lưng, cả cá nhân sửng sốt. Tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục tranh tài công thủ đổi, kỳ ủ tạ cắt sệ tiến công, cụ rồ cổ tệ xua phòng thủ kỳ ủ tạ cắt sệ cả cá nhân trọng tâm trầm xuống, trong mắt là sâu kim sắc hỏa diễm, quanh cả cá nhân hóa thành một đạo sâu kim sắc gào thét mà qua, cơ hồ muốn sát bên người cụ rồ cổ mà qua cụ rồ cổ sắc mặt lạnh lẽo, hai chân trở ra, vụt một cái lui bước gắt gao ngăn tại kỳ ủ tạ cắt sệ trước mặt. Kỳ ủ tạ cắt sệ trực tiếp cung thân thể. Một cái dưới hông đổi cầu biến hướng cực tốc quanh người, vụt cả cá nhân đứng tại cụ rổ cổ bên trái. Cụ rổ cổ như thiểm điện một vòng, cơ hồ muốn vuốt ve kỳ ủ tạ cả sệ trong tay bóng. Kỳ ủ tạ cả sệ trong mắt kim quang chợt lóe lên, trực tiếp một cái chân trái thay đổi chân phải thay đổi chân trái, bạch cả cá nhân vòng qua cụ rổ cổ tiệt xu đứng ở bên phải hai cá nhân sượt qua người, phanh một tiếng vang lên, kỳ ủ tạ cả sệ trong tay bóng bị cụ rổ cổ như thiểm điện cắt bỏ. Kỳ ủ tạ cái sệ sững sờ tại nguyên chỗ, toàn trường người vô cùng yên tĩnh, chỉ có bóng trên mặt đất bản thượng cộc cộc cộc nhảy lên âm thanh. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.